Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 66, chiếc váy ngủ mà bạn em tặng, ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại New York, vài cơn mưa nhỏ và vài đợt tuyết đã rơi. Mùa xuân đã bắt đầu trỗi dậy từ lớp đất đóng băng vừa mới bắt đầu học kỳ. Liêu Vũ Nặc đã cảm thấy khó giữ được mối liên kết với Thương Minh Bảo cô và Thương Minh Bảo vốn đã thân thiết đến mức chỉ còn thiếu việc sống cùng nhau. Khi Thương Minh Bảo sống ở đại lộ số 5, họ thường xuyên ngủ lại nhà nhau, cùng nhau lên lớp, đi dạo phố và ăn cơm. Khi lên lớp, Thương Minh Bảo thường rất chăm chú nghe giảng, còn Liêu Vũ Nặc thì tìm kiếm các chàng trai đẹp trên Instagram, còn việc nhóm và cuối kỳ thì hoàn toàn dựa vào sức mạnh của tiền bạc. Nhưng từ khi học kỳ mới bắt đầu, Liêu Vũ Nặc cảm thấy tần suất gặp Thương Minh Bảo đã ít đi. Dĩ nhiên, tình trạng này đã bắt đầu xuất hiện từ cuối học kỳ trước và Liêu Vũ Nặc có thể hiểu được. Vì Thương Minh Bảo đã có một bạn trai trong giới Colombia, gần như là một mối tình xa cách. Cuối tuần chắc chắn là thời gian cho thế giới của hai người. Thêm vào đó, Minh Bảo còn phải chơi trò, nhân viên bán hàng trang sức cao cấp, trong thời gian rảnh, sau đó còn phát triển một kênh video cá nhân, rất tốn thời gian. Những điều này Liêu Vũ Nặc đều hiểu, cô chống cằm lười biếng nhìn Thương Minh Bảo bận rộn. Các khóa học của họ không quá dày đặc. Bỏ qua tất cả những điều trên, họ vẫn có rất nhiều thời gian để vui chơi cùng nhau. Liêu Vũ Nặc chỉ đột nhiên không thể chấp nhận được việc Thương Minh Bảo còn đi tìm thêm khóa học để học. Cậu lại đi nghe giảng à, giữa dòng người sau giờ tan học, cô kéo Thương Minh Bảo lại. Hôm nay là thứ tư, họ chỉ có lớp vào buổi sáng, Liêu Vũ Nặc định rủ Thương Minh Bảo đi mua sắm. Giá treo đồ của cô ở Joycely sắp bị đè bẹp bởi hàng mới. Nhân viên bán hàng cứ hỏi cô khi nào đến thử đồ để họ sắp xếp người mẫu đến cửa hàng. Dạo này, Thương Minh Bảo đi học ngày càng luộm thuộm, một chiếc túi vải mang theo tất cả mọi thứ. Lớp học thiết kế trang sức ở một tòa nhà khác, cô phải băng qua hai đèn đỏ. Thời gian rất gấp rút, cô vừa tìm điện thoại trong túi vừa hỏi. Cậu có muốn đi cùng không? Liêu Vũ Nặc tỏ vẻ không thoải mái. Không đâu, đến lớp đã đủ mệt rồi, huống gì còn đi nghe giảng môn khác nữa. Thương Minh Bảo cũng không thuyết phục thêm, bước đi vội vã. Thôi mình đi trước, mình sắp trễ rồi. Này, Liêu Vũ Nặc không kịp gọi cô lại, chỉ thấy Thương Minh Bảo nhanh nhẹn len lỏi giữa dòng người, miệng không ngừng nói. Excuse me, rồi bóng dáng cô nhanh chóng biến mất. Hôm nay, người đến giảng bài là Sena, giám đốc sáng tạo trang sức của Valeric, người có danh tiếng khiến cho lớp học đông nghẹt. Thương Minh Bảo đến muộn. Đứng nghe ở hàng cuối trong lớp học bậc thang suốt một giờ đồng hồ, khi Sena giảng giải, cô lấy sách làm bàn và ghi chép nhanh trên một tờ giấy trắng. Sau giờ học, rất nhiều sinh viên vây quanh Sena trong một lúc lâu, cho đến khi chuông báo hiệu tiết học thứ hai vang lên. Thương Minh Bảo định rời đi, nhưng trợ lý của Sena mời cô ở lại. Sau vài phút, Sena cuối cùng cũng thoát ra được đám đông, chào hỏi cô. Thật bất ngờ khi thấy em ở hàng cuối lớp. Thương Minh Bảo là khách hàng lớn của thương hiệu, cô và mẹ cô đã nhiều lần đến tham quan, chọn đá quý hoặc đưa ra yêu cầu thiết kế tại Valeric, không thể nào Sena lại không nhận ra cô. Em có chút hứng thú với thiết kế trang sức, Thương Minh Bảo thành thật, Sena nhướng mày, thật sao, em chưa chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nghe giảng suốt 3 tuần, không chọn bài giảng hay giảng viên cụ thể, chỉ khi nào có thời gian cô mới đến. Xem liệu mình có thể nghe và có thích không? Thiết kế trang sức không phải là một trò chơi sâu chuỗi hạt mà chỉ cần có chút hứng thú và biết vẽ là có thể bắt đầu. Sena xuất thân từ ngành này với bằng thạc sĩ, tổ tiên của cô ấy đã mở một xưởng 3 thế hệ tại một thị trấn nhỏ ở Đức. Cô ấy có sự kiêu hãnh của người học thuật và lòng tôn trọng nghề thủ công. Nghe Thương Minh Bảo nói vậy, Sena chỉ cười nhẹ. Đây chỉ là một cô chủ nhà giàu không biết nông sâu mà thích làm theo sở thích nhất thời, giống như một cô bé yêu thích thiết kế thời trang chỉ vì đam mê tự tay may khăn voan cưới cho búp bê Barbie. Hôm qua tôi thấy một chiếc đồng hồ hoa hổ phách sắp hoàn thành trong xưởng, nghe nói là của em. Dưới sự hộ tống của trợ lý, Sena và Thương Minh Bảo vừa đi bộ chậm rãi vừa trò chuyện trong hành lang. Là của em, hổ phách không phải là vật liệu yêu thích của Sena. Cô ấy cho rằng thứ được hình thành dưới áp lực địa lý này trông quá mong manh và khó xử lý. Khi nhìn thấy hổ phách trên bàn làm việc của thợ thủ công, cô ấy đã dừng lại một chút. Sau khi biết đó là đơn đặt hàng của Thương Minh Bảo, Cô ấy hỏi thợ thủ công ai là người vẽ bản thiết kế. Câu trả lời khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Hổ phách đã được gửi đến Valeric một thời gian. Ban đầu, Thương Minh bảo yêu cầu thương hiệu đưa ra vài bản phác thảo thiết kế. Vì mẹ cô có địa vị cao, nổi tiếng trong giới siêu tầm đá quý nên các nhà thiết kế không dám lơ là. Tuy nhiên, sau khi xem qua một số bản phác thảo, cô đều không hài lòng. Cuối cùng, cô tự tay vẽ bản thiết kế, chọn vật liệu, quyết định kỹ thuật và đá quý. Theo quan điểm của các thợ thủ công và nhà thiết kế khác, mỗi viên đá cô chọn đều có giá trị vượt trội so với viên hổ phách này. Hôm qua, Sena đã yêu cầu thợ thủ công đưa bản thiết kế màu mà Thương Minh bảo tự tay vẽ. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô ấy lướt ngón tay trên mặt giấy nhưng không nói gì. Tôi thích tư duy của em, rất lãng mạn và độc đáo. Sena nói với Thương Minh bảo, cô ấy là người phụ nữ cứng rắn, ngay cả với khách hàng lớn của mình cũng không tỏ ra khiêm nhường. Hoàn toàn là ý tưởng của em, không trao đổi với ai sao? Thương Minh bảo gật đầu, chúc mừng em. Sena thay đổi quan điểm về cô chủ nhà giàu này, lấy ra một tấm thiệp từ túi sách, trên đó có một dòng địa chỉ. Đây là xưởng làm việc riêng của tôi. Cô ấy đã điều hành dòng trang sức của Valeric hơn 10 năm, là một trong những giám đốc sáng tạo trang sức có thời gian tại vị lâu nhất trong ngành, đồng thời cũng đã cho ra mắt thương hiệu độc lập cùng tên của mình và đã nhận được sự đầu tư từ các cổ đông của Valeric Holding Group. Thương Minh bảo nhận lấy tấm thiệp, cẩn thận kẹp nó vào sách. Lớp học thiết kế trang sức không chỉ có đá quý và bút màu mà còn trong xưởng thủ công, trên bàn làm việc kim hoàn. Nếu em quan tâm, chúng ta có thể cùng chơi với những viên đá đẹp. Sena vỗ vai cô, cười nói. Tuy nhiên, kỹ thuật vẽ của em thực sự rất tệ. Thương Minh bảo, Sena cười mỉm, hãy tìm một giáo viên để học tập kỹ càng hơn nhé. Từ đó trở đi, mỗi cuối tuần Thương Minh bảo đều dành nửa ngày đến học việc ở chỗ Sena. Người anh trai của Sena ở Fordham, người Đức, cũng đến New York để giúp cô quen việc. Theo lời Sena, anh ấy là thợ thủ công trang sức tốt nhất trên thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh bảo theo học bên cạnh anh, bắt đầu học từ kỹ thuật điêu khắc sáp cổ xưa nhất. Thỉnh thoảng cô cùng Sena vào bộ phận đá quý của V, cùng cô ấy chọn đá chính phù hợp với thiết kế mới về kỹ thuật cắt và màu sắc. Sena thầm cùng cô chơi những trò chơi nhỏ, yêu cầu cô phân loại những viên đá theo dãy màu sắc từ đống đá quý. Kết quả chứng minh Thương Minh bảo có tài năng đặc biệt về màu sắc, cô nhận diện màu sắc của những viên đá này rất nhanh và chính xác. Là một giám đốc sáng tạo trang sức của một thương hiệu xa xỉ hàng đầu, công việc của Sena thực chất tập trung vào thiết kế ở tầm vĩ mô, xu hướng thời trang và quản lý tài nguyên. Cô ấy đã lâu không tham gia sâu vào xưởng chế tác như vậy. Thương Minh bảo không quan tâm việc cô ấy quan tâm đến mình có phải là do áp lực từ việc doanh số của dòng trang sức mới của V không tốt. Nhưng ngay khi biết sự thật đã khiến Ôn Hữu Nghi ra tay mua hơn 50 triệu tài sản tại triển lãm xuân hè của họ. Ôn Hữu Nghi biết con gái mình đang làm gì, một mặt trêu chọc học phí thật đắt đỏ, mặt khác lại hiếm khi tự thân đến Bắc Kinh để tham dự tiệc tối của V. Đêm đó, bữa tiệc hội tụ đầy sao, những ngôi sao đến để trình diễn trang sức đã giữa top tìm kiếm cả đêm. Nhưng Ôn Hữu Nghi chỉ tìm Sena, cảm ơn cô ấy đã chăm sóc con gái út của mình. Nhờ cô ấy, cuộc đấu tranh giữa thế hệ mới và cũ trong nội bộ thương hiệu đã được giải quyết. Sena giành chiến thắng và tiếp tục gia hạn hợp đồng 2 năm với chủ nhà V. Ôn Hữu Nghi cũng đã theo dõi tài khoản Instagram chuyên về đá quý của Thương Minh Bảo. Lượng truy cập của tài khoản này luôn không cao, nhưng mỗi video đều rất tinh tế và đầy đủ. Mục đích của Thương Minh Bảo không phải là nổi tiếng. Tài khoản này chỉ là cửa sổ để cô trình bày sự chuyên nghiệp và cách làm việc của mình với khách hàng. Đôi khi người lạ vô tình vào xem chỉ biết thở dài những viên đá quý quá lấp lánh và xa hoa. Mùa xuân cũng là đỉnh điểm của các hội nghị học thuật. Trước khi bảo vệ luận án, Hướng Phỉ Nhiên đã tham gia hội nghị cuối cùng trong sự nghiệp nghiên cứu sinh của mình. Tại phân ban phân loại thực vật và tiến hóa, anh đã chia sẻ về sự bùng nổ của các loài thuộc họ long đờm do sự thay đổi địa chất và khí hậu cổ đại trong thế Miocene và mang đến những hướng nghiên cứu mới dưới đề tài này. Sau khi thuyết trình xong, đến phần hỏi đáp thông thường, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng cuối cùng của hội trường đứng lên, nhận chiếc mic từ người điều hành. Cả hai đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, lúc đầu Hướng Phỉ Nhiên không nhận ra, khi nhận ra, tay anh đang xoay nắp cốc giữ nhiệt khẽ dừng lại, nét mặt không chút biểu cảm. Hội trường im phăng phắc, người chơi bass nói, khả năng ngôn ngữ của tiến sĩ Hướng thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hướng Phỉ Nhiên, sự việc bị phát hiện, anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của người đó và khi kết thúc buổi hội thảo, anh cố gắng lén chuồn đi nhưng bị chặn lại ngay. Người chơi bass, Hướng Phỉ Nhiên, người chơi bass nói, tôi chắc chắn bây giờ việc anh giả vờ câm là vô dụng. Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nâng cằm, chỉ vào bộ vest của anh ta. Đẹp đấy, vừa nghe Hướng Phỉ Nhiên mở lời, người chơi bass ôm đầu, đôi mắt như đang rung chuyển. Gì cơ, thật sự là anh ấy, mặc vest đặt may riêng, thắt cà vạt, đứng trên sân khấu chia sẻ thành quả học thuật với suy nghĩ rõ ràng, ngôn từ chính xác và mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không những không câm mà còn không nói lắp, nếu không vì phong cách lạnh lùng, khó chịu không ai có thể sánh bằng, anh ta thà tự đâm vào mắt mình còn hơn là tin rằng đây thực sự là tay trống của họ. Người chơi bass, một người đàn ông da trắng trung niên gần 50 tuổi, sống trong nhung lụa nhiều năm, nỗi đau lớn nhất trong đời có thể gây trầm cảm là lúc 7 tuổi mẹ anh ta không hỏi ý kiến đã cạo lông con chó poodle của mình. Hoàn toàn sụp đổ trước Hướng Phỉ Nhiên. Holy shit, mắt anh ta đỏ lên, nước mắt trực trào ra. Holy shit, holy shit, holy mother f, kinh shit. Gây ra chuyện thì phải tự mình giải quyết. Hướng Phỉ Nhiên buộc phải từ chối vài giáo sư đến trao đổi về đề tài của anh và ở khu vực nghỉ ngơi để an ủi người chơi bass trong suốt một giờ, cho đến khi cơn xúc động đỏ cả cổ của anh ta lùi về sau chân tóc. Khi rời khỏi khách sạn hội nghị, trời đã nhá nhem tối. Hướng Phỉ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, khoác bên ngoài bộ vest một lớp áo gió mỏng và ngậm một điếu thuốc. Một lúc sau, một chiếc Bentley màu đen tiến vào vòng xoay. Vành xe bạc dừng lại, Thương Minh Bảo đi đôi bốt dài bước xuống từ ghế lái rồi chuyển sang ngồi vào ghế phụ. Hướng Phỉ Nhiên mở cửa sau, ném chiếc ba lô công sở của mình vào trong rồi ngồi vào ghế lái. Trước khi cài dây an toàn, anh nghiêng người qua, hôn nhẹ lên môi Thương Minh Bảo. Ổn ngả chứ? Thương Minh Bảo hỏi, Hướng Phỉ Nhiên cười với chút tự giễu và thở dài. Ổn cả, ngoại trừ việc người đứng lên hỏi trong phần hỏi đáp lại là Thomas. Thomas, Thương Minh Bảo chớp mắt, ông chú chơi bass ấy à, không phải ông ta học âm nhạc và thuốc thú y sao? Đúng vậy, nhưng giờ ông ấy muốn học thực vật học, đang học lấy bằng thạc sĩ thứ ba. Đây là lần đầu tiên ông ấy tham gia hội nghị thực vật học. Thương Minh Bảo, họ lái xe về căn hộ ở phố 56 Tây. Những chú vịt tuyết Thương Minh Bảo lấy từ công viên trung tâm vốn được xếp hàng gọn gàng trong tủ lạnh, được bảo quản rất tốt, nhưng vài ngày trước đột nhiên bị mất điện, tủ lạnh ngừng hoạt động, khi họ trở lại, những chú vịt đã tan thành nước. Thương Minh Bảo buồn rất lâu, nhưng cuối tháng 4 ở New York không còn tuyết nữa, dù có tuyết thì cũng không phải những chú vịt cô đã nhặt vào dịp Giáng sinh. Họ thường qua đêm ở đây vào mỗi cuối tuần, vào các buổi chiều trong ngày làm việc. Đôi khi Hướng Phỉ Nhiên đến trường đại học New York tìm cô, hoặc cô đến quán 21N Downtown đợi anh biểu diễn xong. Vào cửa, họ cởi áo khoác ra trước. Hướng Phỉ Nhiên cởi áo gió treo lên giá treo mũ và áo khoác ở hành lang, đang định cởi vest thì Thương Minh Bảo bước đến. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi cởi chiếc cúc áo vest của anh, lòng bàn tay vuốt ve từ dưới lên trên qua lớp áo sơ mi đến bờ vai. Hướng Phỉ Nhiên không tỏ vẻ gì. Chỉ trầm giọng hỏi, em định làm gì? Thương Minh Bảo mím môi, khi cô nhón chân lên để hôn anh, Hướng Phỉ Nhiên mạnh mẽ cúi người xuống, một tay siết chặt eo cô, một tay dùng ngón tay tháo nút cà vạt ra khỏi cổ một cách nhanh chóng và dứt khoát. Mặc dù trong hai đêm ở Hồng Kông, những gì cần xảy ra đã xảy ra, nhưng hơn một tháng sau khi về New York, họ chỉ thực hiện 2-3 lần, sau đó không tiếp tục nữa. Cuối tuần qua đêm tại đây, họ sẽ cùng nhau xem phim, uống rượu hoặc làm việc riêng mà không quấy rầy nhau, sau đó ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số hành động nguy hiểm đương nhiên không thể tránh khỏi. Khi đã đi đến bước cuối cùng, khi quay lại những hành vi ranh giới, anh trở nên mạnh mẽ và khéo léo hơn, không còn khách sáo hay do dự. Nhưng đối với bước cuối cùng, anh luôn kìm nén bản thân. Vì sợ cô đau, dù rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn, màn dạo đầu cũng rất dài, nhưng Thương Minh Bảo mỗi lần đều đau đến hít sâu một hơi. Nếu tiếp tục, cả hai thực sự rất vui vẻ, nhưng ngày hôm sau cô sẽ bị viêm ở mức độ khác nhau. Hướng Phỉ Nhiên thực sự không thể chịu được, Anh không thể thay đổi điều kiện cơ thể nên chỉ có thể ra lệnh cho bản thân nhịn. Hôm nay cũng vậy, khi bị anh bế lên và đặt lên mặt, Thương Minh Bảo hoảng loạn và bắt đầu giãy giụa. Một lúc sau, cô kiệt sức, không thể giữ nổi, chỉ còn dựa vào cánh tay gân guốc của anh để giữ thăng bằng. Bước ngoặt có lẽ đã xảy ra vào ngày Hướng Phỉ Nhiên vượt qua kỳ bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 5. Mọi thứ trong buổi bảo vệ đều rất suôn sẻ, đối với lễ kỷ niệm sau khi kết thúc, anh cũng giữ thái độ điềm tĩnh. Đồng nghiệp muốn tổ chức tiệc mừng cho anh, hẹn nhau tại nhà hàng Tây Ban Nha mà họ thường ăn uống cùng nhau. Trong bữa tiệc, họ mở hai chai rượu vang đỏ và vài chai sâm panh. Khi Thương Minh Bảo đến sau khi xong việc, ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên đã nhuốm màu xa cách và sâu lắng. Say rồi, nhưng vẫn tỉnh táo. Tài xế đưa họ về căn hộ ở phố 56 Tây, sau đó nghe theo lệnh của Thương Minh Bảo đi mua thuốc giải rượu và nước. Khi quay lại, cô chủ nhà mình đã không thể ra ngoài mở cửa, chỉ cố gắng giữ giọng bình thường yêu cầu để đồ ở cửa. Cô bị Hướng Phỉ Nhiên dồn vào góc giữa cửa và tường, hít hà mùi hương trên cổ cô. Hương đào quá nữ tính, giờ đây cô chỉ xịt nước hoa này khi gặp anh. Tháng 5 ở New York đã hoàn toàn ấm lên, khi Thương Minh Bảo được anh bế lên giường, trên người cô đã không còn gì, còn anh vẫn vest chỉnh tề. Để tôn trọng ủy ban bảo vệ luận án, tối nay, Hướng Phỉ Nhiên hôn cô rất mạnh, để lại dấu vết đỏ nhạt khắp nơi, hút lấy một chỗ rồi lại hút, để lại ánh nước đỏ lừ. Sau đó, anh bế cô lên, dán vào tủ quần áo trong phòng ngủ, tỉnh táo hỏi cô. Chiếc váy ngủ mà bạn em tặng, ở đâu? Sợi dây căng trong đầu Thương Minh Bảo đứt phượt, chiếc áo ngủ hình bướm do Liêu Vũ Nặc tặng cô luôn ngoan ngoãn nằm trong ngăn kéo đựng đồ lót của tủ quần áo. Mặc dù thường thấy nó, cô cũng từng có ý định mặc, nhưng cô nghĩ anh Phỉ Nhiên đã vì cô mà nhịn đến thế rồi. Nếu cô mặc cái này để quyến rũ anh ấy, liệu có hơi tàn nhẫn không? Thanh trượt của ngăn kéo bị kéo ra, phát ra tiếng ma sát êm ái. Hướng Phỉ Nhiên trông không hề say. Vì anh đã chọn chính xác chiếc váy ngủ bướm mỏng manh, mát mẻ, tiết kiệm chất liệu, có thể nói là đóng góp xuất sắc cho việc bảo vệ môi trường từ trong đống đồ lót. Váy ngắn quá, từ cánh tay anh nhẹ nhàng trượt xuống, váy chỉ đủ che từ cổ tay đến một phần nhỏ cẳng tay. Thương Minh Bảo mở to mắt tròn xoe, không dám nhúc nhích, cô nghe Hướng Phỉ Nhiên tỉnh táo nói bên tai. Mặc vào, cách chương.